Vạn đạo Long Hoàng, chương 4807, không gian bên trong khí tức âm lãnh. Góc truyện audio.com. Các bạn vào group Facebook để yêu cầu truyện, báo lỗi chương và trao đổi giao lưu với nhau nhé. Lục Minh vung tay lên, sử dụng độ dược phi chu. Sau đó bọn họ tiến nhập độ dược phi chu bên trong. Độ dược phi chu hóa thành một đạo hồng quang, bay vào một đầu không gian liệt phùng bên trong, biến mất không thấy gì nữa. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Không gian liệt phùng bên trong phi thường hỗn loạn, không có chút nào quy tắc có thể nói, tràn ngập hỗn loạn lực lượng hủy diệt. Thời gian cùng không gian hỗn loạn một mảnh, thân ở trong đó, thậm chí sẽ có loại ảo giác. Thời gian thỉnh thoảng đình chỉ, thỉnh thoảng tăng tốc. Hơn nữa, hỗn loạn thời không sẽ hình thành nguyên một đám vòng xoáy, hình thành từng đầu loạn lưu. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Cái này nếu là không có độ dược phi chu, tùy tiện xông tới, thực sự sẽ bị nơi này lực lượng hủy diệt, sẽ bị nơi này loạn lưu xé rách. Độ dược phi chu, nước chảy bèo trôi, theo một đầu loạn lưu xông về phía trước. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Càng là hướng về phía trước, loại kia tử kim sắc quang mang càng là nồng đậm, còn giống như là thủy triều gào thét mà đến, để độ dược phi chu chấn động run rẩy. Ước chừng qua một giờ tả hữu, độ dược phi chu tựa hồ đụng phải cái gì, phát ra oanh một tiếng nổ mạnh. Mặc dù an tĩnh lại, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Phải đến, Lục Minh nói, linh thức phát tán ra. Quả nhiên, bọn họ đã xông qua những cái kia hỗn loạn chi địa, đi tới một mảnh tương đối an ổn thế giới bên trong. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Sau đó, bọn họ rời đi độ dược phi chu, đưa mắt đại lượng bốn phía, hồng hoang cổ lão khí tức dập tắt mà đến. Bốn phía tràn ngập nồng đậm vô cùng hồng hoang khí. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Hít sâu một hơi, bốn phía số lớn hồng hoang khí theo Lục Minh lỗ mũi còn có lỗ chân lông thấm vào, hóa thành Lục Minh bản thân lực lượng, thật giống như luyện hóa một khối hồng hoang tinh một dạng. Không đúng, cái này hồng hoang khí không thích hợp. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Lục Minh có chút chấn kinh. Hắn phát hiện, nơi này hồng hoang khí phẩm chất quá cao, so với hắn trước đó gặp phải bất luận cái gì hồng hoang khí phẩm chất còn cao. So Thái Thượng Tiên Thành bên trong hồng hoang khí phẩm chất còn cao. Cực kỳ tinh khiết cùng nồng đậm. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Đây chính là động thiên phúc địa sao. Không cần nói mặt khác, vẻn vẹn chỉ là ở nơi này tu luyện, tốc độ đều nếu so với phía ngoài nhanh vô số lần a. Đán Đán cảm thán, con mắt tỏa sáng. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Bây giờ vũ trụ phế khư đã cự biến, tu luyện hoàn cảnh mỗi một ngày đều đang thay đổi tốt. Có gan hướng về trước kỷ nguyên hồng hoang đại lục phát triển xu thế, nhưng lập tức liền dạng này. Bây giờ vũ trụ phế khư bên trong, tu luyện hoàn cảnh chỗ tốt nhất, cùng nơi này một so, cũng là tiểu vu gặp đại vu, căn bản không cách nào so, cách biệt quá xa. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Đây chính là động thiên phúc địa, hồng hoang đại lục cao cấp nhất tu luyện thánh địa, có tiên trấn giữ địa phương. Oanh, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Bỗng nhiên thiên địa rung mạnh, xa xa hư không bỗng nhiên xuất hiện một đầu dữ tợn khe hở, giống như là một cái cự thú ngụm lớn, thôn phệ tất cả, hủy diệt tính lực lượng đào qua. Mặt đất không ngừng nổ tung, mảng lớn rừng rậm, mảng lớn thực vật hóa thành cho tàn, thậm chí bọn họ có thể nhìn thấy trên mặt đất cũng có mấy đầu to lớn khe hở lan tràn ra. Sâu dưới lòng đất, có nham tương phun ra. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Đây là một cái tuyệt thế tu luyện thánh địa không sai. Đáng tiếc chạy tới tận thế. Sắp sụp đổ. Căn cứ Á Tiên tộc cùng ác ma phỏng đoán. Cái này động thiên phúc địa. Ở trên cái kỷ nguyên thời kỳ cuối kinh thế đại chiến thời điểm. Bị khó có thể vãn hồi bị thương. Kéo dài thời gian dài như vậy sụp đổ. Đã là khó được. Nhưng là sụp đổ xu thế. Không thể vãn hồi. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Chúng ta rời khỏi nơi này trước. Tìm kiếm loại kia khí mạch hoặc là cổ kiến trúc. Mới có thể có đại thu hoạch. Lục Minh nói. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Tiến vào động thiên phúc địa trước đó. Bọn họ cùng ác ma từng có không ít giao lưu. Đã biết một chút liên quan tới động thiên phúc địa tin tức. Động thiên phúc địa sụp đổ. Chỉ có tìm tới loại kia khí mạch mới có thể có đại thu hoạch. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Khí mạch, kỳ thật cùng linh mạch. Địa mạch ý tứ không sai biệt lắm. Khí mạch, hồng hoang khí ngưng tụ địa phương. Hồng hoang khí đầu nguồn. Khí mạch bên trong, ẩn chứa hồng hoang tinh. Hoặc là những bảo vật khác là nhiều nhất. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Bình thường đều chôn sâu dưới mặt đất. Hiện tại động thiên phúc địa sụp đổ. Khí mạch bị xé nứt. Chôn sâu sâu dưới lòng đất bảo vật. Đều biết bay đi ra. Trước đó phi ra khe hở. Bay đến phía ngoài bảo vật. Hơn phân nửa chính là từ những cái này địa mạch bay ra ngoài. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Lục Minh vung tay lên. Đem độ dược phi chu thu vào. Độ dược phi chu cũng không thể ném. Phía sau bọn họ rời đi nơi này. Cũng phải dựa vào độ dược phi chu đây. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Thu hồi độ dược phi chu về sau. Bọn họ lựa chọn một cái thoạt nhìn hơi bình ổn một chút. Không thế nào sụp đổ phương hướng bay đi. Không lâu sau đó, bọn họ thấy được một mảnh rừng rậm. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Bọn họ vọt vào trong rừng rậm. Dự định nhìn xem có hay không thần dược. Động thiên phúc địa bên trong. Hồng hoang khí nồng đậm hết sức. Ở trong hoàn cảnh như vậy. Theo lý nhất định sẽ sinh ra rất nhiều thần dược. Cái gì chủ cấp thần dược? Nguyên cấp thần dược? Hẳn là không ít. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Nhưng là bọn họ rất nhanh thất vọng. Bởi vì bọn hắn ở bên trong vùng rừng rậm này đi một vòng lớn. Thế mà cái gì thần dược đều không có phát hiện. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Đừng nói chủ cấp thần dược cùng nguyên cấp thần dược. Liền xem như đế cấp hoàng cấp thần dược. Đều không có phát hiện một gốc. Cái này không thích hợp. Đậm đà như vậy hồng hoang khí. Làm sao có thể không sẽ sinh ra thần dược. Liền sơ cấp thần dược đều không có. Chẳng lẽ bị người nhanh chân đến trước. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Đường quân cau mày nói. Sẽ không. Chung quanh nơi này. Không có bất kỳ cái gì bị đào móc ngắt lấy qua dấu vết. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Đán Đán lắc lắc đầu nói. Các ngươi có cảm giác hay không? Nơi này không gian bên trong. Tràn ngập một cỗ khí tức âm lãnh. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Lúc này, Cốt Ma mở miệng nói. Trong hốc mắt hai đoàn linh hồn chi hỏa đang nhảy nhót. Tựa hồ có chút kinh ngạc. Người nói không sai, không chỉ nơi này, địa phương khác cũng có. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Lục Minh nói, Tạ Niệm Khanh, Thu Nguyệt đám người, cũng đều gật đầu. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Bọn họ kỳ thật sớm cũng cảm giác được. Không chỉ ở vùng rừng rậm này, địa phương khác cũng giống như vậy. Không gian bên trong. Thời khắc tràn ngập một cỗ khí tức âm lãnh. Cỗ này khí tức âm lãnh không nồng đậm. Đối bọn hắn nhân vật cấp bậc này mà nói. Ảnh hưởng không lớn. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Nhưng là, loại này động thiên phúc địa bên trong. Làm sao sẽ thời khắc tràn ngập một cỗ khí tức âm lãnh? Liền có chút kỳ quái. Chẳng lẽ nói, nơi này không có thần dược thai nghén. Cùng loại này khí tức âm lãnh có quan hệ. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Tạ Niệm Khanh nói, cũng không phải là không có khả năng. Loại này khí tức âm lãnh, mặc dù chúng ta có thể ngăn cản, nhưng là đối với thần dược thai nghén, lại khả năng có trở ngại tác dụng. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Cốt Ma nói, một gốc thần dược thai nghén, điều kiện là phi thường hà khắc, càng cao cấp hơn thần dược, càng là như thế. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Cần phi thường tốt hoàn cảnh, phi thường nồng nặc năng lượng, mới có thể thai nghén ra. Một khi có bên ngoài không tốt lực lượng quấy nhiễu, rất có thể liền thai nghén không ra. Chúng ta lại đi địa phương khác nhìn xem. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Lục Minh đề nghị, đám người rời khỏi nơi này. Sau một thời gian ngắn, bọn họ liên tục trải qua rừng rậm, sơn mạch, nhưng là đều không có phát hiện bất luận cái gì thần dược tung tích. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Hơn nữa mặc kệ đi tới chỗ nào, bọn họ đều có thể cảm giác được. Không gian bên trong thủy chung tràn ngập loại kia khí tức âm lãnh. Cái này khiến bọn họ có chút thất vọng. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Vốn đang cho rằng, tiến vào động thiên phúc địa bên trong, có thể tìm tới bó lớn bảo vật đây. Thần dược tùy chỗ có thể thấy được đây. Xem ra là suy nghĩ nhiều. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Hiện tại, chỉ có thể tìm kiếm khí mạch. Hy vọng khí mạch bên trong sẽ có thu hoạch. Các ngươi nhìn, trên ngọn núi kia, có kiến trúc. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Đán Đán mắt sắc, chỉ về đằng trước nói. Giao diện cho điện thoại. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Cách chương.